Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 836, để thế giới cảm thụ mỹ hào. Đại lão hóa giải chấp niệm phương pháp, Tần Dương đứng tại bên vách núi nhìn rất lâu, càng phát giác, cái này thế giới vong giả tồn tại, khả năng cũng không phải lúc các sinh linh nghĩ như vậy. Đúng một kết cục. Càng có thể là vĩnh viễn tra tấn. Bọn gia hỏa này đi tiếp nhận loại này tra tấn, chỉ sợ sẽ là vì những thống khổ này cùng tra tấn bên trong tồn tại như vậy một chút xíu hy vọng mong manh. Tần Dương không cảm thấy Doanh Đế đúng đang giả ngu. Hắn chấp niệm hóa thành 36 tòa xấu độc sơn, điểm này là ngụy trang không được. Trên thực tế, Doanh Đế có phải hay không đang giả ngu đã không trọng yếu, vừa rồi hắn biểu hiện đã coi như là biểu đạt thái độ. Tần Dương cũng không muốn lại cùng hắn kết thù kết oán. Người chết nợ tiêu, người đã chết bị siêu độ, như vậy dĩ vãng ân oán liền xóa bỏ, từ đây tan thành mây khói. Chỉ cần Doanh Đế chấp niệm không phải muốn làm thịt mình, như vậy hắn giả không giả ngu đều không trọng yếu. Vừa rồi quả thực phản ứng có chút lớn, thật sự Doanh Đế xem như hắn gặp phải mạnh nhất một đối thủ, cơ bản hoàn toàn không thể địch, nhất là Doanh Đế thời điểm chết rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tần Dương mình kỳ thật cũng không có cảm giác đến, dù sao lúc ấy một toàn bộ bản đồ trầm mặc, Doanh Đế tựu là cái bia ngắm. Hắn bạo chồng bỏ ra mạng của mình, mới tại cuối cùng một kiếm đâm chết Doanh Đế. Cái này cũng chỉ có thể từ khía cạnh phản ứng một chút. Nếu thật là không có toàn bộ bản đồ trầm mặc hạn chế, gặp lại Doanh Đế, Tần Dương cảm thấy mình bị đối phương một tay bóp chết xác suất sẽ phi thường cao. Bây giờ cảm giác được, lần nữa Doanh Đế từ bắt đầu cắt kê sơn, lần nữa đi một bên, lần nữa đi tiếp nhận tra tấn, chỉ vì giữ lại một tia hy vọng. Tần Dương thổn thức không thôi, không nghĩ tới cái này lãnh khốc vô tình ra hỏa lớn nhất chấp niệm lại là hắn vẫn là thái tử thời điểm thái tử phi còn buồn nôn đến lấy ra 36 tòa vợ hắn đã từng thích nhất đi địa phương. Đáng tiếc những cái này mỹ luân đẹp rực rỡ địa phương bây giờ đều biến thành đã ác độc vừa thống khổ tra tấn. Tần Dương không có chút nào lo lắng Doanh Đế ngày nào biết đi tới. Chấp niệm sở dĩ đúng chấp niệm, tựu là cầu không được, không bỏ xuống được, có thể dễ dàng như vậy buông xuống, cũng không phải là chấp niệm. Thổn thức xong, Tần Dương nghĩ đến hắn lập bảng hiệu, không khỏi có chút xấu hổ. Vạn nhất Doanh Đế nhìn thấy vợ hắn thích nhất địa phương đều biến thành cắt kê sơn, hủy dung sơn loại hình danh tự, có thể hay không lửa giận bay thẳng trán tới truy bảo hắn đầu chó. Nếu như vậy, chẳng phải là lại kết cái tân oán. Bản ý của hắn còn không phải như thế, thuần túy là vì lập xuống cái cảnh cáo bài, cảnh cáo kẻ đến sau mà thôi. Tần Dương cảm thấy mình vẫn là trước tiên chờ một phương diện, trước xác nhận một chút, vạn nhất không được, tranh thủ thời gian đi đường. Dù sao Doanh Đế bị chấp niệm vây khốn, nơi này chính là hắn lồng giam, hắn đi ra không được. Một phương diện khác nha, đương nhiên bởi vì đạo môn đám kia quỷ tài làm ra chuyện, Tần Dương cảm thấy đã lúc trước còn tại diễn hóa bên trong vĩnh hằng luyện ngục, bị hắn đánh bậy đánh bạ dẫn ra diễn hóa huyền ảo, bảng hiệu hóa thành có thể lĩnh hội huyền cơ. Như vậy những xấu độc sơn cũng hắn lập xuống bảng hiệu, mới bị cố sự thư nhận định là cố định thiết định. Bảng hiệu hẳn là cũng đã kinh tế vào đến diễn hóa, hóa thành xấu độc sơn một bộ phận, đã đạo môn quỷ tài, có thể từ đó tìm hiểu ra pháp môn. Như vậy hắn không cầu có thể tìm hiểu ra cái gì kinh điển, có thể tùy tiện tìm hiểu ra đến điểm 100% phù hợp vong giả chi giới bí pháp thần thông cũng được. đương nhiên trọng yếu nhất, xấu độc sơn trói buộc tính kém xa vĩnh hằng luyện ngục. Chỉ cần có thể vượt qua thống khổ, liền có thể tùy tiện qua. Có sao nói vậy, quá trình mặc dù thống khổ điểm, nhưng 36 tòa xấu độc sơn, hoàn toàn chính xác cùng người sống thế giới không có gì khác biệt. Hắn ở bên trong cùng sống lại, khi còn sống, có thể cảm nhận được hết thảy, ở nơi đó đều có thể cảm nhận được. Điểm này rất trọng yếu, đối với rất nhiều tử linh mà nói đều rất trọng yếu. Tần Dương ngồi xổm ở bên vách núi, thổi gió lạnh, cảm thụ được kinh phong thổi mặt, da của hắn bắt đầu thuân nứt, gương mặt bên trên đều nhiều hai đống cao nguyên hồng. Đợi rất lâu mới gặp lần nữa Doanh Đế đi một lượt xấu độc sơn. Hắn vết thương đầy người, gần như không thành hình người. Chờ đến đi vào cuối cùng một tòa vách núi, hắn liền trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng, tiếp tục ngồi tại bên vách núi, nhìn phương xa ngẩn người. Lần này liền cành đều không để ý Tần Dương, phảng phất căn bản không thấy được Tần Dương giống như. Đợi đến lần nữa Doanh Đế hóa thành thạch điêu, bị phong hóa thành bột mịn, Tần Dương quả quyết quay đầu, đi trở về một lần. Xong lại đi một lần xấu độc sơn. Đi trở về, Tần Dương liền phát hiện hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Xấu trong độc sơn ác độc đồ vật, vậy mà đều biến mất không thấy. Phảng phất thật biến thành mỹ luân mỹ hoán nhân gian cảnh đẹp. Hắn cũng giống như sống lại, có thể cảm nhận được hết thảy nơi này. Chỉ khi hắn quay đầu lại, muốn tiếp tục hướng phía trước nhìn, mỹ cảnh liền sẽ hắn quen thuộc xấu độc sơn. Hướng về phía trước nhìn, đi về phía trước, vĩnh viễn là thống khổ, xa vào qua mỹ hào, trầm luân trong đó, lại quá dễ dàng. Tần Dương chậm rãi hướng phía sau đi, cẩn thận cảm thụ hết thảy nơi này, cảm thụ được ánh nắng che mặt, cảm thụ được mưa phùn giả dích, cảm thụ được trong gió tuyết, yên lặng như tờ. Tâm cũng biết đi theo an tĩnh lại, đây cũng là trong lòng Doanh Đế tốt đẹp nhất hồi ức. Tần Dương cũng bắt đầu nhịn không được muốn xa vào trong đó. Ở chỗ này, hắn cảm giác hắn còn sống. Nếu là nơi này lại có các loại bánh bột, có tràn ngập khói lửa thịt nướng, có thủy nộn nhiều chất lỏng linh quả, có, hắn đoán chừng liền thật nhịn không được, biết trầm luân nơi đây, cũng không tiếp tục muốn rời đi. Đáng tiếc, người sống một đời, ăn uống hai chữ, không có ăn uống, cảnh đẹp có cái chùy dùng, liền xem như chảo dầu trên núi, đều chỉ có thể nghe, ăn không được miệng bên trong. Phát dồ, một đường một lần nữa đi tới Cắt Kê Sơn. Tần Dương vừa hay nhìn thấy, một trận gió nhẹ thổi tới, đầy trời bột mịn, phi tốc ngưng tụ, hóa thành một thân áo vải Doanh Đế. Hắn từng bước một đi qua Cắt Kê Sơn mỗi một tấc bãi cỏ. Hai chân của hắn đã máu thịt be bét, hắn lại giống như chưa tỉnh, như cũ duy trì một tia hy vọng, không ngừng dò xét tất cả địa phương, hy vọng tìm tới hắn muốn tìm được người. Bao quát đỉnh núi tăng thêm đặc hiệu bảng hiệu, hắn đều không có nhìn nhiều. Đợi đến Doanh Đế sau khi đi, Cắt Kê Sơn lần nữa khôi phục nguyên trạng, Tần Dương trầm xuống tâm, lần nữa lại đi Cắt Kê Sơn, trước cảm thụ mỹ hào, một lần nữa lật tay Cắt Kê Sơn ác độc, loại thống khổ này cùng tra tấn, đơn giản gấp bội. Tần Dương hiện tại bao nhiêu có thể cảm động lây một điểm, nhưng không trọng yếu. Hắn muốn đúng lĩnh hội cái kia đã bắt đầu bốc lên thần quang bảng hiệu. Còn quấn Cắt Kê Sơn, không ngừng đi, ánh mắt lại một mực đặt ở trên bảng hiệu. Cái kia một tay tự thành phong cách trong chữ, vậy mà thật sự có huyền ảo hiển hiện. Chỉ chăm chú nhìn một hồi, liền lòng có sở ngộ. Tần Dương kẹp lấy cỏ xanh chạm đến yếu hại biên giới, từng bước vây quanh Cắt Kê Sơn đảo quanh, học Doanh Đế, từng bước đi đến Cắt Kê Sơn mỗi một tấc nơi hẻo lánh. trong lòng cảm ngộ cũng kém không nhiều đến cực hạn, nhưng không biết vì sao, loại này cảm ngộ căn bản là không có cách hóa thành một bí pháp thần thông. Mở ra tư tự quyết một cái chớp mắt, một lần nữa gỡ một lần, mới phát hiện, lĩnh hội đồ vật, muốn hóa thành thần thông, rõ ràng không đủ, tiếp tục hướng phía trước đi, một tòa lại một tòa, một lần nữa đi qua, cảm thụ thống khổ cũng càng ngày càng mạnh. Đến đằng sau, Tần Dương đều không thể không mở ra cuồng bạo, lại không lúc khai một chút tư tự quyết, gia tốc lĩnh hội, một lần nữa đi tới sau cùng bên vách núi, một lần nữa lĩnh hội xong sau, mở ra tư tự quyết ba hơi thời gian, đem tất cả cảm ngộ dung hợp, một môn thần thông hình thức ban đầu, bắt đầu ở trong lòng dựng dục ra tới. Tần Dương quay đầu nhìn lại, Doanh Đế còn đang không biết mệt mỏi, không biết thống khổ, vĩnh viễn không ngừng nghỉ đi qua một lần lại một lần. Tần Dương thở dài, ngược lại hắn đúng muốn hướng nhìn đằng trước, một lần đi tới đều không đi qua. Đáng tiếc, hắn trước, không phải quên mất, không phải tiếp nhận sự thật, mà tìm tới thanh câm, xác nhận bắt đầu thần thông thai nghén. Tần Dương từ bên vách núi, nhảy xuống, trong tưởng tượng rơi xuống chưa từng xuất hiện, hắn nhảy ra trong nháy mắt, cũng đã đứng ở trên đất bằng, sau lưng chính là kéo dài không biết bao xa ác độc dãy núi. Lần này đi tới tựa hồ rất dễ dàng, lĩnh hội thần thông cũng không khó, chẳng qua, Tần Dương lại biết, Doanh Đế khẳng định đúng vĩnh viễn học không được, những người khác lại đến, chỉ sợ cũng lĩnh hội không ra cái gì. Muốn tìm hiểu ra bảng hiệu bên trong đồ vật, nhất định phải đi hai lần xấu độc sơn. Lần thứ nhất đi qua, nhất định phải quay đầu, đi tới một bên, đi cảm thụ nơi đó thuần túy mỹ hảo. Sau đó lại lập tức lại đi, để thống khổ gấp bội, cảm động lây, mới có thể chân chính tìm hiểu ra đến đồ vật. Cho nên, Doanh Đế không ngược lại đi. Dù là những đồ vật bởi vì hắn biến thành, hắn thật buông xuống chính sự, đi lĩnh hội cũng chưa chắc có thể tìm hiểu ra cái gì. Mà những người khác, lần thứ nhất đi qua ác độc dãy núi, ai điên rồi, còn đi tới một lần. Đây chính là cơ duyên, bảng hiệu hắn đã dựng lên, không có đạo lý còn phải tay nắm tay dạy làm sao thu hoạch cơ duyên. Có nghị lực, có quyết tâm tử linh. Phát hiện bảng hiệu, tự nhiên sẽ đi làm, có thể hay không tìm hiểu ra đến, vậy liền xem chính bọn hắn. Hiện tại Tần Dương có chút lý giải, vì cái gì đại lão lưu cho hậu nhân cơ duyên, chung quy yêu không nói tiếng người, không nói rõ ràng, làm huyền chi hữu huyền, không phải để hậu nhân đi đoán dây vào vận khí, hiện tại tự là đại lão cho hậu nhân lưu cơ duyên hiện trường. Ra xấu độc sơn, Tần Dương không có đi vội vã, hắn một lần nữa trải vuốt, chuẩn bị đem mới thần thông triệt để làm ra tới. 36 tòa xấu độc sơn, mỗi một ngọn núi đều một bộ phận, toàn bộ lĩnh hội xong, mới có thể hóa thành một thần thông. Mấy ngày sau, Tần Dương mở to mắt, cái này mới thần thông, cũng không có cái gì vượt quá hắn dự liệu, không có danh tự. Lại năng lực tử linh như cùng sống tới, cảm thụ mỹ hảo đồng thời, lại cảm thụ mấy chục lần thống khổ tra tấn tương phản. Đơn giản ác độc, suy nghĩ một lúc sau, Tần Dương linh cơ khẽ động, mở ra tư tự quyết, một lần nữa lĩnh hội, một lần nữa diễn sinh. Hắn đem thần thông này, còn có trước đó cảm thụ, toàn bộ thêm vào, lại diễn sinh ra hai thần thông. Một năng lực tử linh như cùng sống đến đây, có thể cảm thụ thế gian hết thảy mỹ hảo, một có thể để cho cảm thụ thế gian vô tận thống khổ tra tấn. Hoàn mỹ, tìm hiểu một, tặng kèm hai cái, hắn luôn luôn là người tốt, đương nhiên không thể chỉ để thế giới cảm thụ thống khổ. Nhất định phải hết sức làm cho thế giới cảm thụ mỹ hảo. Lấy được thần thông, Tần Dương nhìn phía trước. Trong lòng bắt đầu mù suy nghĩ, nếu là hắn đã từng siêu độ người, nếu chấp niệm quá sâu, khi còn sống cũng đủ mạnh, có phải hay không cũng biết cùng những người khác, không hàng đến nơi đây, diễn hóa xuất từng cái tuyệt địa. Doanh đế còn dễ nói, con hàng này mặc dù mạnh, nhưng hắn muốn làm gì? So sánh cái khác lòng dạ hiểm độc quái, kỳ thật vẫn rất đường đường chính chính. Hắn chấp niệm, rất vô hại, cũng có thể lý giải. Nhưng mặt khác hai cẩu đồ vật, coi như chưa hẳn, Tử Tiêu đạo quân cùng Táng Hải đạo quân, Tần Dương dám cam đoan, hai chết đều phải chết khiêng mấy ngàn năm cẩu đồ vật. Khẳng định đúng chấp niệm sâu nặng, lấy bọn hắn thực lực, tuyệt đối có thể không hàng đến nơi đây, mà lại hai cẩu đồ vật chấp niệm, cũng chắc chắn sẽ không giống doanh đế như vậy vô hại. Hai đường đường phong hào đạo quân, cuối cùng đưa tại nhất tiểu tu sĩ trong tay, muốn nói lớn nhất chấp niệm biến thành muốn giết chết hắn. Ngược lại Tần Dương đúng tuyệt không ngoài ý muốn, nhất là Tử Tiêu. Còn có mặt mũi nói người ta Táng Hải đúng gian nịnh tiểu nhân. Ngược lại Tần Dương đúng cảm thấy Táng Hải tối thiểu khí quyển điềm. Tử Tiêu ngược lại là trong đó bên trong âm hiểm độc ác. Mặt ngoài người khiêm tốn mặt hàng, trừ bỏ bị hắn siêu độ cường giả, Tần Dương hiện tại lo lắng hơn mặt khác một chuyện. Nhược không xuống đến tuyệt địa bên trong người, tự là tuyệt địa đản sinh nguyên do. Như vậy sẽ có hay không có người tại ký ức khôi phục, lấy đại nghị lực đại trí tuệ hóa đi tự thân chấp niệm. Nếu như vậy, bọn họ liền có thể chạy ra. Tuy nói chấp niệm không có tốt như vậy hóa giải, nhưng mỗi người chấp niệm cũng khác biệt. Tựa như Vĩnh Hằng luyện ngục cái kia thằng xui xẻo, chính hắn đã phát giác được hắn lâm vào vô hạn sáu oa. Hắn muốn giải thoát, nhưng hắn lại lâm vào vòng lặp vô hạn, càng là muốn thay đổi, lại càng là hãm sâu trong đó. Bản thân tự là hắn chấp niệm, lại tỉ như nói, doanh đế chấp niệm, tự là tìm tới thanh câm, ở nơi đó tìm không thấy, liền không cách nào hóa giải. Thanh câm xuất hiện ở nơi đó khả năng, có thể bỏ qua không tính, doanh đế mình khai ngộ khả năng, cực kỳ bé nhỏ. Cũng có thể không đáng kể, mỗi cái chấp niệm cũng khác nhau, xuất hiện một chút, có thể có những biện pháp khác hóa giải chấp niệm, cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, nếu mỗi cái không hàng, đều sẽ bị vây chết tại tự thân chấp niệm biến thành tuyệt địa bên trong. Chỉ một điểm này, liền không phù hợp thế giới diễn hóa, dù sao, không có chuyện gì là tuyệt đối. Tuyệt đối liền mang ý nghĩa không có biến hóa. Không có biến hóa, cái gọi là diễn hóa, liền tiến hành không nổi nữa. Vân vân, nghĩ đến, bỗng nhiên Tần Dương Đình chỉ suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, suy nghĩ một chút. Không đúng, người sống nhìn trời, vong giả hẳn là nhìn địa. Hắn lại nhìn về phía đại địa rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn biết đến, thế giới liền sẽ biết. Như vậy, hắn nghĩ tới, có phải hay không bản thân liền là đang trợ giúp thế giới diễn hóa. Hắn nghĩ tới cái này đối với thế giới diễn hóa lại thêm hoàn thiện có chỗ tốt đồ vật. Có phải hay không thế giới đảo mắt, liền sẽ cho hắn chỉnh ra đến một chút, có thể nhảy ra tuyệt địa tử linh. Tần Dương một mặt xoắn xuýt, không cần nghĩ, khẳng định sẽ có. Tiểu thuyết gia chúng chù viết ra cẩu thế giới, không chép hắn đối với thế giới diễn hóa có lợi ý tưởng mới là lạ. Một chỗ đại địa bên trên, huyết vũ phiêu diêu, tràn đầy mùi tanh, các loại màu sắc máu tươi, lẫn vào trong mưa, rơi vào mặt đất, huyết vũ hội tụ thành dòng, chảy vào đất chúng, chậm rãi hội tụ ra một phương hồ nước, huyết thủy bên trong. Chậm rãi ngưng tụ ra một thân rách dưới đạo bào đạo nhân. Đạo nhân tay cầm tàn phá phất trần, sau lưng cõng một thanh vết dỉ loang lổ kiếm sát. Hắn cô lập huyết hồ. Sau một lát, huyết hồ bên trong huyết thủy ngưng tụ ra các loại hình thù kỳ quái đồ vật, có người có thú, có lớn có nhỏ. Đạo nhân thu hồi phất trần, gỡ xuống vác trên lưng lấy kiếm gì, hai mắt đỏ như máu một mảnh, bắt đầu không ngừng đem bọn gia hỏa này, toàn bộ lại giết một lần, giết hết, huyết thủy lần nữa ngưng tụ ra. Đạo nhân không biết mệt mỏi tiếp tục đại sát đặc sát. Theo thời gian trôi qua, chậm rãi, đạo nhân ký ức bắt đầu khôi phục. Trong mắt hắn sát cơ chậm rãi giảm đi, nhiều một điểm lý trí, nhưng hắn không có cách nào dừng lại liền sẽ bị phản sát, hắn chỉ có thể vĩnh viễn không ngừng nghỉ giết chóc đi. Chậm rãi, hắn nhận ra, những người này đều người giết rơi người. Trong mắt của hắn, lý trí càng ngày càng mạnh, ý thức khôi phục càng ngày càng nhiều. Bắt đầu hắn suy nghĩ, làm sao phá cục. Hắn thử loại trừ giết chóc bên ngoài cái khác pháp môn, đều không cách nào dùng. Bắt đầu hắn suy tư, như thế nào đi làm, nhập tĩnh, lấy tĩnh nhập đạo, lấy vô cực hóa thái cực, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, mặc niệm tĩnh tâm chú. Không có hiệu quả, bất quá không trọng yếu. Hắn muốn chỉ tĩnh tâm, không cách nào dừng lại giết chóc. Để hắn khó mà tĩnh tâm, hắn không kiêu không gấp, tiếp tục mặc niệm không có huyền ảo tĩnh tâm chú. Không biết bao lâu, hắn một trái tim bắt đầu trầm tĩnh xuống tới, giết chóc đã không cách nào làm cho trong lòng của hắn xuất hiện gợn sóng. Nhập tĩnh, phản chiếu tự thân, chưa từng có bắt đầu. Hắn hiểu được, hắn chết, nơi này là thế giới vong giả, dưới chân huyết hồ. Đúng hắn chấp niệm biến thành, đợi đến lại giết một lần, đạo nhân tâm cảnh kéo lên, hắn tại giết chóc bên trong, vào tay tĩnh, hắn cũng rốt cục khai ngộ, đã đây đều là hắn khi còn sống chém qua địch nhân. Như vậy ở chỗ này giết có tác dụng gì, đã nơi này là vong giả chi giới, như vậy hắn địch nhân, có phải hay không cũng biết rơi vào nơi này, đi ra ngoài. Đem bọn hắn lại chém là đủ. Nhất niệm, tất cả huyết thủy biến hóa ra địch nhân. Toàn bộ tiêu tán, là hắn nhưng vẫn là không cách nào đi ra huyết hồ phạm vi. Chấp niệm nan giải, quả thật như thế, đạo nhân cũng không ngoài ý muốn. Hắn ngồi xếp bằng, lẳng lặng ngồi ở trên mặt hồ. Tiếp tục nhập tĩnh, tiếp tục suy tư. Sau một hồi lâu, đạo nhân mở to mắt. Trí nhớ của hắn không ngừng khôi phục. Lúc này, hắn nhớ tới đến, sớm cực kỳ lâu trước đó. Hắn chưa tu hành, sắp chết đói thời điểm. Ăn vào một bát mì dầu. Mì không lệch thô côn côn mặt. Rất kình đạo, cây ớt rất cay, cũng rất thơm. Hiện tại hắn rất muốn lại ăn một lần. Đạo nhân suy nghĩ, chậm rãi bắt đầu bị chén này bát mì dầu chiếm cứ. Thời gian từng chút chuyển rời, hắn hai mắt vô thần, khẽ nhếch miệng, sau khi đứng lên, từng bước theo huyết hồ đi, hắn từng bước đi đến huyết hồ biên giới, dừng lại hồi lâu sau, một bước phóng ra, bước ra huyết hồ phạm vi, lên bờ, đạo nhân khí chất, lập tức đại biến, đầy người sát khí, biến mất vô tung vô ảnh, trong nháy mắt. Liền phảng phất hóa thành một đạo bào cũ nát, thân hình gầy gò nghèo đạo nhân, hắn cất bước đi hướng huyết hồ chỗ không xa, đóng ra một gian nhà bằng đất, tiện tay đem kiếm gì cắm trên mặt đất, vứt bỏ ở một bên, cũng không tiếp tục quản không hỏi, hắn tuyển miếng đất, dùng hai tay đào đất cày ruộng, chờ đến cày tốt hơn địa chi, há mồm phun một cái. Từng khỏa hạt giống rơi vào đến trong đất, lấy huyết thủy tưới địa, về sau liền ngồi xổm ở ruộng một bên, lẳng lặng chờ lấy. Đạo nhân hóa giải không xong bản thân chấp niệm, nhưng hắn nhập tĩnh, khai ngộ giải quyết xong cũng không phải không thu hoạch. Hắn hiểu được, huyết hồ đúng hắn lớn nhất chấp niệm, vây khốn hắn cũng lớn nhất chấp niệm, đúng tâm lao, muốn đi tới. Hoặc là triệt để hóa giải huyết hồ đại biểu chấp niệm. Hoặc là liền để huyết hồ trở nên không phải lớn nhất chấp niệm. Cuối cùng nhập tĩnh, lặng chờ, cho đến hắn muốn ăn một bát bát mì dầu, chậm rãi diễn hóa, biến thành hắn lớn nhất chấp niệm, hắn liền đi ra huyết hồ. Nhưng hôm nay, hắn đi ra huyết hồ, nhưng cũng hóa giải không xong bát mì dầu chấp niệm. Hắn có thể tự do hoạt động, nhưng hắn lớn nhất chấp niệm sẽ để cho hắn suy nghĩ biện pháp ăn vào một bát bát mì dầu. So sánh huyết hồ chấp niệm, ăn một bát bát mì dầu loại này chấp niệm, tối thiểu không có thực chất hóa lồng giam đem hắn nhốt ở bên trong. Chỉ tiếc, thế giới này vĩnh viễn không có khả năng mọc ra mạch tuệ. Tần Dương kết thúc tu hành, theo hoang dã tiếp tục đi tới. Không biết bao lâu, hắn đã nhận ra phương xa có dị dạng. Hắn đi vào một mảnh huyết hồ bên cạnh. Thần mục vừa mở, lập tức thấy được nơi xa bên bờ có một tòa cực kỳ chớp mắt nhà bằng đất. Hắn đi vào nhà bằng đất bên cạnh, nhìn thấy một đạo bào rách dưới, thân hình gầy gò, cũng rất hiền hòa đạo nhân, ngay tại cẩn trọng làm ruộng. Dù là trong ruộng liền cái lục mầm đều không nhìn thấy. Tần Dương nhìn một chút tòa kia mù lòa đều có thể nhìn thấy khí tức nguy hiểm huyết hồ. Lại nhìn một chút đạo nhân, nhìn đạo nhân rất tùy ý tại huyết hồ bên trong lấy nước. Tần Dương đập hạ miệng, thầm mắng một tiếng, cẩu thế giới sẽ không thật chơi như vậy. Hắn phản ứng đầu tiên, tựu là thật xuất hiện cái đi ra tự thân chấp niệm tuyệt địa đại lão a. Càng nghĩ, Tần Dương xa xa chắp tay, tại hạ Tần Dương, xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Đạo nhân ngẩng đầu, một mặt hiền lành, cái gì tiền bối không tiền bối, bần đạo tục gia họ Tiêu, danh tự quên, đạo hiệu quên, ngươi là ở đâu ra hoa tử? Đi mau, nơi này là lạ, rất không an toàn. Úp, hóa ra Tiêu chân nhân. Thất kính thất kính, Tần Dương khách khí một tiếng, chuẩn bị hỏi trước một chút lại nói. Không biết Tiêu chân nhân, đúng đang làm gì? Trồng lúa mạch, trồng tốt, mài thành mặt, làm bát mì dầu ăn, chấu cám còn có thể đi đút gà. Đạo nhân nói liên miên lải nhải, tựa hồ cái gì tất cả an bài xong, dù là hiện tại liền lúa mạch non đều không có. Úp, ngươi không có hành không có dầu, làm thế nào bát mì dầu? Đạo nhân đứng chết chân tại chỗ, tự lẩm bẩm, đúng, không có hành. Tần Dương mở ra tồn kho, lật ra thật lâu, lật ra đến một cây ỉu xìu tức hành tây, đưa cho đạo nhân, không quá mới mẻ, giữ lại chịu đựng có thể ăn, nhiều không có ý tứ. Đạo nhân tại đạo bào thượng xoa xoa tay, muốn lại không quá có ý tốt. Càng nghĩ, hắn chạy đến trong viện, rút ra cái kia thanh kiếm gì, bần đạo cái gì đều không. Thanh phá kiếm này, ngươi tìm tiệm thợ rèn bán, cũng coi là. Đạo nhân nói đến đây, dường như có chút xấu hổ nói nữa. Con mắt Tần Dương sáng lên, hắn từ trước đến nay đúng không lấy mạo lấy người, lại thêm không lấy mạo lấy vật. Cái địa phương quỷ quái này, có thể xuất hiện một thanh kiếm gì, khẳng định không phải thế giới này diễn hóa dựng dục, chết đều có thể bị vị này đại lão mang tới. Khẳng định đúng cái gì khó lường dị bảo, mà lại 89/10 là đối phương tính mệnh giao tu chi vật. Suy nghĩ một chút, Tần Dương vẫn là không có đưa tay. Loại này đồ vật, hắn nắm bắt tới tay cũng chưa chắc hữu dụng. Hữu dụng không quá phù hợp, tại đối phương ký ức không có khôi phục, dùng một cây ỉu xìu tức hành tây đổi đi, cơ bản có thể xem như kết thù kết oán. So sánh dưới, gặp được cái nhìn rất tốt nói chuyện, chấp niệm cũng như thế kỳ quái, rất vô hại đại lão, vẫn là kết giao một chút tương đối tốt. Dù là Tần Dương luôn cảm thấy, bên cạnh khí thế hung ác cuồn cuộn, nhìn cực kỳ nguy hiểm huyết hồ, cũng là bởi vì vị này đạo nhân mới biến hóa ra. Đáng tiếc điểm ấy không có gì có sẵn chứng cứ chèo trống, cũng không thể người ta ở bên hồ chấp niệm đúng muốn ăn bát mì, liền nói người ta đúng từ bên trong đi ra. Thấy thế nào, bát mì dầu đều cùng tòa này huyết hồ kéo không lên một chút quan hệ. Cẩn thận lý do, bắt đầu Tần Dương lặng lẽ mở ra cố sự thư. Tại văn tự đã không còn biến hóa, là còn đang lấp lóe thiết lập bên trong. Tìm tới một đầu cùng huyết hồ tương quan, lần trước nhìn còn không có, hẳn là mới xuất hiện. Vô số sinh linh sau khi chết hoán niệm, chân linh, máu tươi biến thành huyết hồ, thai nghén sinh ra huyết linh. Huyết hồ không làm, huyết linh bất tử, kẻ tự tiện đi vào, không chết không thôi, cho đến kẻ xông vào, dung nhập trong đó, hóa thành huyết linh. Rất hiển nhiên, mặc kệ tòa này huyết hồ là ai chấp niệm biến thành, đối phương khi còn sống đều một ngoan nhân. Nhìn nhìn lại, thân hình khô gầy, người cũng rất bây giờ đạo nhân, làm sao đều không cách nào đem đạo nhân cùng tòa này huyết hồ dính líu quan hệ. Chẳng qua, Tần Dương vẫn cảm thấy cẩn thận một điểm tốt, vị này đại lão có thể từ huyết hồ lấy nước, lại tại huyết hồ bên cạnh an gia, quyền đương huyết hồ cũng là bởi vì hắn mà xuất hiện tốt. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, coi như cuối cùng xác nhận không phải, cùng một chấp niệm đúng bát mì dầu vô hại đại lão kết giao bằng hữu cũng cực tốt. Tiền bối quá khách khí, một cái dễ hành mà thôi, không đáng, tiền bối nhanh lên thu hồi đi. Không được, chúng ta người tu đạo không thể bằng bạch bị người chỗ tốt. Tiêu Chân Nhân rất bướng bỉnh, nhất định phải đem cái kia thanh kiếm gì kín đáo đưa cho Tần Dương. Tần Dương không có cách, chỉ có thể trước nhận lấy, chờ sau đó lại nói. Tiếp tục mở ra tồn kho, lật ra đến chút linh mạch, đưa cho Tiêu Chân Nhân. Tiền bối, ta có chút linh mạch, ngươi thử một chút. Không được, bần đạo muốn mình trồng. Tiêu Chân Nhân như cũ rất bướng bỉnh. Ta nói thật, tiền bối đừng không cao hứng. Cái địa phương quỷ quái này, trồng không ra, không có linh điền, không có ánh nắng, người tưới nước, quán niệm sát khí quá nặng, dùng không thành, bần đạo cũng không có cách, chỉ có thể thử trước một chút. Bần đạo phải tự mình trồng lúa mạch. Tiêu dường như chân nhân cũng biết, dạng này không quá đáng tin cậy. Tần Dương suy nghĩ một chút, nghĩ đến doanh đế xấu độc sơn, cái địa phương quỷ quái kia, mặc dù ác độc điểm, nhưng có một chút, tuyệt đối xem như thế giới này khác loại. Tất cả tiến vào bên trong tu sĩ, đều trở nên như cùng sống đến đây. Xấu trong độc sơn cũng cùng người sống thế giới không có gì khác biệt. Ánh nắng mưa móc, đầy đủ mọi thứ, muốn nói có chỗ nào có khả năng, tựa hồ cũng chỉ có nơi đó, có thể ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ. Đi thử một lần, tiền bối, ngươi theo ta tới đường, đi trở về, nếu là ngươi có thể nhìn thấy dãy núi, ngươi đến đó có thể thử một lần, nơi đó mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng nơi đó có ánh nắng, có mưa móc, có phong tuyết, có không biết có tính không thảm thực vật cây. Úp, bần đạo đi thử xem. Tiêu Chân Nhân nghe xong, vội vàng từ trong đất đào ra một đống hạt giống. Con mắt Tần Dương khẽ híp một cái, nhìn hạt giống, trong lòng bỗng nhiên có chút minh bạch. Hạt giống, tựu là bát mì dầu chấp niệm. Hiện tại Tần Dương càng ngày càng tin tưởng, tòa này huyết hồ tựu là Tiêu Chân Nhân chấp niệm biến thành, nếu là lấy cái này làm đầu quyết điều kiện, đẩy ngược trở về, bù đắp chi tiết, Tần Dương liền phải ra một cái kết luận, Tiêu Chân Nhân là dùng một càng lớn càng mạnh chấp niệm đi hóa giải một cái khác chấp niệm, làm huyết hồ không còn là hắn lớn nhất chấp niệm, huyết hồ tự nhiên khốn không được hắn, là đi ra huyết hồ, lại xa vào một cái khác càng lớn càng mạnh chấp niệm. Cái này chấp niệm so cái trước lại thêm khó hóa giải. Chợt nhìn, tựu là uống rượu độc giải khát tố pháp. Nhưng bây giờ, nhìn hạt giống, Tần Dương cảm thấy, như phỏng đoán là thật. Tiêu Chân Nhân sợ là từ vừa mới bắt đầu liền có rõ ràng mà hoàn chỉnh kế hoạch. Tại thế giới vong giả bên trong, ăn vào một bát mì dầu, thành vây khốn hắn chấp niệm, hắn lại thuận thế đem cái này chấp niệm hóa thành lúa mì hạt giống. Sau đó đem xem như bình thường lúa mì đến trồng, chỉ cần cuối cùng bình thường thành thục, hắn thu hoạch được, mài bột làm mì, lại ăn đến miệng bên trong, liền thành đem chấp niệm của mình lần nữa ăn trở về. Dùng hắn bát mì dầu chấp niệm, đi hóa giải bát mì dầu chấp niệm, lấy kia chi mâu, công kia chi thuẫn, vẫn là dùng chấp niệm hóa giải chấp niệm con đường. Nhưng như vậy, tựa hồ đúng là được. Cho nên, cuối cùng tất cả chỗ khó, liền chỉ còn lại một. Tại người sống thế giới bên trong, tùy tìm người đều có thể hoàn thành vấn đề. Làm sao trồng ra đến lúa mì? Cái này không khó, khó khăn đúng tại thế giới vong giả bên trong. Trồng ra lúa mì, bây giờ Tần Dương cho hắn một lấy trước mắt tình huống. Xem như đáng tin nhất phương pháp, Tiêu Chân Nhân thu thập đồ vật, lắc một cái phất trần, rất chân thành đối với Tần Dương thở dài. Chỉ dẫn tri ân, không dám quên đi, bần đạo thân vô trường vật, bần hàn như tẩy, bây giờ chỉ còn lại này phất trần. Đừng, chân nhân đúng đánh ta mặt. Chân nhân lúc nào ăn vào bát mì dầu. Đến lúc đó, nếu là ngươi còn nhìn ta thuận mắt, gặp lại, thuận tay dìu dắt ta một hai là được. Đồ vật, đúng thật không thể nhận. Ta đã thay đổi triệt để. Một lần nữa làm người, tuyệt đối không thể nhận. Nói, Tần Dương tranh thủ thời gian thừa cơ đem kiếm gì cũng còn trở về. Hắn nhìn, kiếm gì trong tay hắn, thật chỉ là một thanh kiếm gì, cái gì uy năng đều không có, cầm cũng lãng phí. Tiêu Chân Nhân thật không tốt ý tứ, suy nghĩ một chút, duỗi ra một cái tay, điểm hướng Tần Dương mi tâm. Tần Dương có thể nhìn thấy tay của đối phương chỉ điểm đến. Động tác của đối phương cũng không nhanh, tựa hồ rất tùy ý, là cái này động tác đơn giản, lại cho hắn một loại tránh cũng không thể tránh, tự nhiên mà thành cảm giác. Đợi đến hắn kịp phản ứng, đối phương đã một chỉ điểm tại mi tâm của hắn, một chút tin tức, cũng tự nhiên mà vậy, nửa điểm đột ngột đều không có, trực tiếp xuất hiện trong đầu hắn. Bần đạo càng nghĩ, người hoa nhi này từ đưa ta hành, lại chỉ cho ta dẫn đường, đồng nát sắt vụn, hoàn toàn chính xác có chút không lấy ra được. Bần đạo thân vô trường vật, sở hội đồ vật, hiện tại cũng chỉ có nhất môn bình thường nhất tĩnh tâm chú. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể thiếu ngươi. Ai, Tiêu Chân Nhân có chút tiếc nuối. Là rất hiển nhiên, hiện tại hắn chỉ muốn ăn vào một bát mì dầu. Không có khả năng bởi vì không muốn nợ nhân tình, liền từ bỏ. Ha ha, chân nhân quá khách khí. Cái gì thiếu không nợ? Đã ngươi nói như vậy, vậy những này ngươi nhất định phải nhận lấy. Tần Dương lục tung, từ lạc hôi rác rưởi bên trong, khắp nơi bốc lên ra một ngụm đều dỉ xét nồi sát. Một con chén lớn, lại hung ác quyết tâm, dùng tồn kho cái khác trong đồ vật, ép ra hai lượng dầu thực vật, làm quả ớt muối cái gì tự nhiên cũng không biết thiếu. Cuối cùng lại mò ra một đoạn thần mộc làm củi lửa. Dù sao ngoại trừ mì, cái khác đồ vật đều tận lực cho chuẩn bị đầy đủ. Thiếu một điểm là thiếu, hai điểm cũng thiếu. Lần này tiêu ngược lại chân nhân đúng không có quá khách khí. Tần Dương suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy còn thiếu điểm cái gì. Chân nhân chờ một lát, ta tìm tiếp, tiếp tục bốc lên, từ sớm nhất thời điểm túi trữ vật tồn kho bên trong. Lật ra đến một đầu phát mầm, lại khô cạn năm xưa lão tỏi, ăn mì không ăn tỏi, mùi vị thiếu một nửa, điều kiện có hạn. Chân nhân liền chịu đựng một chút, cũng coi là góp cái mùi vị. Tiêu con mắt chân nhân sáng lên, cẩn thận tiếp nhận đầu này dự định. Còn cần lực lượng, đem đầu này tỏi không cùng phía ngoài lực lượng tiếp xúc. Dù sao, đầu này tỏi đều mấy trăm năm, may mắn về sau dùng chữ vật giới chỉ tương đối cao cấp, tỏi mới không có triệt để mục nát hóa thành cho bụi. Cũng chính là Tần Dương nhớ tình bạn cũ, cái gì đều không bỏ được ném, dù sao có địa phương liền đặt vào thôi, không chừng lúc nào liền có thể dùng tới. Toàn bộ vong giả chi giới bên trong, sợ là rốt cuộc không có cách nào từ những người khác tìm tới loại này đồ vật. Luận khan hiếm trình độ để tính, Tần Dương hiện tại thân gia tuyệt đối xem như vong giả chi giới nhà giàu nhất. Tiêu Chân Nhân cầm một đống đồ vật, cùng Tần Dương chia tay, tiến về doanh đế xấu Độc Sơn. Đợi đến Tiêu Chân Nhân đi xa, Tần Dương ngồi xổm ở huyết hồ vừa nhìn, lần nữa lập xuống một cảnh cáo bài. Làm xong những, Tần Dương thuận tay nhìn một chút Tiêu Chân Nhân cho tĩnh tâm chú. Tĩnh tâm chú loại này nát đường cái đồ vật, dưỡng khí kỳ tiểu tu sĩ đều nhân thủ một bản. Bất quá cân nhắc đến đúng đại lão cho, Tần Dương vẫn là cẩn thận nhìn một chút. Tĩnh tâm chú cùng hắn trong tay không giống nhau lắm, nhưng trên bản chất lại không khác nhau quá nhiều. Tần Dương hơi có chút thất vọng. Ấn lý thuyết, đại lão cố ý cho, cảm thấy có giá trị đồ vật, khẳng định không nên như thế. Xem hết tĩnh tâm chú toàn văn, bỗng nhiên Tần Dương tinh thần tỉnh táo, không nghĩ tới đằng sau mới thật sự là đại thu hoạch. Tĩnh tâm chú bổ sung giảng giải kỳ thật không có gì, bất quá lại cấp ra một con đường tử, hẳn là Tiêu Chân Nhân con đường tu hành lý niệm, mà loại phương pháp này đặc biệt thích hợp không có phương pháp tu hành, từ không tới có thời điểm, không có pháp môn liền tu đạo, tu cảnh giới, không tu pháp lực, nhập tĩnh, lấy tĩnh nhập đạo, trực tiếp ngộ đạo, lấy vô cực là bắt đầu. Từ không tới có, tu chính là thuần túy cảnh giới, thuần túy cảm ngộ, thuần túy nói, đợi đến ngộ đạo, pháp lực từ trước đến nay, rất nhiều bí pháp, chỉ cần đúng thấp hơn cảnh giới ngộ đạo, liền có thể hạ bút thành văn. Bởi vì trước ngộ chính là rất nhiều bí pháp bản chất, sau đó lại đi đem hóa thành có thể hiện ra pháp môn. Đây hết thảy liền đều lấy một tĩnh chữ làm căn cơ, nhìn như liền pháp môn cũng không tính tĩnh tâm chú, giờ phút này lại thành mở ra một cái đại môn chìa khóa. Tần Dương mở to mắt, thổn thức không thôi, lúc ấy hắn nếu là ra mặt dù dày điểm, thu kiếm gì cùng phá phất trần, chỉ sợ cũng sẽ không nhìn thấy môn này tĩnh tâm chú, cũng không gặp được bổ sung giảng dài. Việc này nói cho cùng, con người mới tốt có hảo báo. Hắn cho Tiêu Chân Nhân nói nhiều như vậy, kỳ thật đúng là không muốn vớt chỗ tốt, thật chỉ là nghĩ kết giao bằng hữu, hỗn cái quen mặt, loại này có thể nghĩ ra đến liên hoàn kế, đi hóa giải tự thân chấp niệm đại lão, có thể hỗn cái chính diện giao tình, đều mới tốt. Chẳng qua, Tần Dương cảm thấy, vị này đại lão địa phương đáng sợ nhất, cũng không phải lúc suy nghĩ đến những thứ này, mà hắn tại bị chấp niệm tâm lao vây khốn, còn có thể đi hiểu thấu đáo chấp niệm, có thể suy nghĩ lấy làm sao hóa giải chấp niệm. Bước đầu tiên này mới phải khó khăn nhất, so nghĩ đến phương pháp muốn khó hơn nhiều. Tỷ như trước đó nhìn thấy tử linh, căn bản liền không bước ra cái này bước đầu tiên. Tiêu Chân Nhân đi đến xấu Độc Sơn, hắn tiến vào dãy núi, không để ý tới nơi này ác độc, theo xấu Độc Sơn đi một vòng, nơi này quả thật nói với Tần Dương, hắn muốn hết thảy đều có, mà lại nơi này tựa hồ càng giống là người sống thế giới, nửa điểm tử khí đều không có, hơi hơi kém điểm tử linh, sợ là tiến vào nơi này đều sẽ bị nín chết. Tiêu Chân Nhân đi đến Cắt Kê Sơn, phát hiện nơi này thích hợp nhất là nơi này không có cách nào trồng, cỏ dại sinh trưởng quá nhanh. Hắn một lần nữa lĩnh hội, theo xấu Độc Sơn, tới tới lui lui đi một chuyến, lĩnh hội Tần Dương lập hạ bảng hiệu, minh ngộ nơi này bản chất, tìm hiểu ra một thần thông, miễn trừ xấu độc sơn hết thảy thần thông. Kết quả là, nơi này đối với hắn mà nói, liền thật thành một người sống thế giới. Hắn tại Cát Kê Sơn, nhổ xong một phần cỏ xanh, lấy mưa móc đổ vào đại địa, đốt cỏ xanh xài mộc, rơi vào điền địa, nuôi thật lâu địa chi. Hắn mới thận trọng, gieo hạt giống, Doanh Đế còn đang một lần lại một lần cảm thụ thống khổ. Thấy được Tiêu Chân Nhân, cũng chỉ là tại ban đầu hỏi một câu, gặp chưa thấy qua Thanh Câm, về sau liền bình an vô sự, ai cũng không để ý tới ai. Thời gian từng chút trôi qua, lúa mì hạt giống, mọc ra lúa mạch non, Tiêu Chân Nhân lấy tự thân pháp lực, bao phủ một phần địa, trực tiếp mô phỏng ra bình thường môi trường tự nhiên, lại tại Hủy Dung Sơn, lấy tuyết lớn, đắp lên lúa mạch non. Thời gian một ngày trôi qua, tại hắn mô phỏng, đông đi xuân tới, đông tuyết tan, tưới nhuần lúa mạch non, xuân đi thu đến, sinh trưởng tính rất kém cỏi mạch tuệ, chậm rãi biến vàng, thu hoạch, mài bột, lấy ra các loại công cụ. Tiêu Chân Nhân kéo tay áo, nhào bột mì nhu diện đường mặt, nấu bát mì cắt hành thái thả cây ớt mặt, cuối cùng dầu nóng một khí thế, mùi thơm ra, Tiêu Chân Nhân bưng chén lớn, ngồi xổm ở ruộng một bên, ăn tỏi cùng mì, nụ cười trên mặt liền không dừng lại tới qua, mặc dù vật liệu cũng không quá tốt, nhưng chính là cái mùi này, tựu là hắn trong trí nhớ hương vị. Vật liệu cùng tấu pháp đều không hề tốt đẹp gì, nhưng là không thể quên được hương vị. Hắn từng ngụm hút xong một tô mì, khí tức trên thân cũng bắt đầu ở không ngừng biến hóa, từ miếu hoang khổ đạo sĩ khí chất, chậm rãi hóa thành một cao nhân đắc đạo, trên thân rách dưới đạo bào, chỗ tổn hại đều ở chậm rãi khôi phục, khô gầy thân hình cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Khi hắn nuốt xuống cuối cùng một ngụm mặt, ánh mắt của hắn cũng triệt để thay đổi. Tâm lao sụp đổ, hắn cười cười, không hề động, tiếp tục bưng bát, đem cuối cùng mấy khối hành thái lay đến miệng bên trong. Dường như dư vị đứng người lên, thu hồi những tài liệu kia, bao quát nửa cái ỉu xìu rồi tức hành tây. Cuối cùng hai bên đã hong khô làm tỏi, hắn đứng người lên. Nhìn huyết hồ phương hướng, chính y quan, chắp tay thi lễ, khom người dài bái, hóa giải chấp niệm tri ân, bần đạo ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Sau đó, hắn lại đi tới, vung tay lên, đem hắn bao trùm tại thiên địa thượng lực lượng thu hồi. Trong ruộng trong nháy mắt mọc ra lít nha lít nhít cỏ xanh. Hắn đi vào còn đang không ngừng đi lại Doanh Đế. Chắp tay thi lễ, mượn đường bạn chấp niệm biến thành chi địa, hóa giải chấp niệm, bần đạo cảm kích khôn cùng. Bần đạo một lời, tặng cho đạo hữu, ngươi muốn tìm người, không bằng đi ra ngoài thử một chút, chờ đợi không bằng chủ động xuất kích, nhất gia chi ngôn, cung cấp đạo hữu tham khảo. Cáo từ, thoại âm rơi xuống, Tiêu Chân Nhân vừa sải bước ra. Như mây cuốn mây bay, gió núi quét, tự nhiên mà vậy, nhưng thân hình của hắn lại tại mấy bước, biến mất tại ác độc dãy núi. Doanh Đế như cũ tại tự mình đi, một điểm phản ứng đều không có. Tần Dương ngồi xổm ở huyết hồ một bên, chờ lấy bảng hiệu có phản ứng. Đáng tiếc lần này rất rõ ràng không được, hắn cũng không vào đi. Bảng hiệu cũng không có cắm vào huyết hồ bên trong. Huyết hồ triệt để biến hóa ra, hắn cũng lông đều không có lĩnh hội đến. Đợi đến diễn hóa hoàn toàn, huyết hồ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy huyết thủy ngưng tụ, hóa thành từng cái hình thái khác nhau huyết linh. Bọn họ du tẩu sau một lát, liền một lần nữa băng tán, dung nhập vào huyết hồ bên trong. Nơi này không thể trêu vào, sát khí quá nặng, càng nghĩ, vẫn là chớ đi vào. Tần Dương lách qua huyết hồ, tiếp tục đi tới, đi trên đường, hắn thỉnh thoảng đảo lộn một cái cố sự thư. Lục địa coi như lớn, cũng hầu như không đến mức cũng vô biên vô hạn, đều chút chấp niệm biến thành tuyệt địa. Nếu như vậy, cái này thế giới vong giả, liền thật chỉ là để vong giả có cái đặt chân. Không, có cái tiếp tục gặp tra tấn cùng địa phương nguy hiểm a. Bể khổ thượng bể khổ người đưa đò, vì sao lại tồn tại? Loại trừ không hàng tới tử linh, vượt biển tới, bọn họ đi vào bên này có thể làm gì? Thượng cổ địa phủ phí hết lớn như vậy kinh, một hoang ngôn, làm cho cả thế giới tất cả sinh linh, đều bồi tiếp cùng một chỗ nhảy múa. Chung quy không đến mức chỉ có một người đưa đò nhân vật tồn tại. Vẫn là, bởi vì hắn tới quá sớm, hiện tại chỉ diễn hóa đến tuyệt địa xuất hiện tình trạng, còn lại cũng đều chưa từng xuất hiện. Đại địa giới hạn ở đâu? Chỉ diễn hóa xuất tuyệt địa, mục đích là cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại, bắt đầu Tần Dương mặc niệm tĩnh tâm chú. Tĩnh tâm tĩnh tâm, không đi lại nghĩ, giảm bớt cầu thế giới lại chép hắn ý tưởng. Mặc niệm một hồi, Tần Dương cúi đầu nhìn đại địa, thầm than một tiếng. Tiêu chân nhân nhập tĩnh, so với hắn nghĩ muốn khó hơn nhiều. Càng là không nghĩ, thì càng suy nghĩ. Hiện tại, hắn lại nhịn không được suy nghĩ cái khác đồ vật. Năm đó thượng cổ địa phủ băng diệt, rất nhiều đại lão đều vẫn lạc. Có chút chết còn chết khiêng, có chút thì triệt để chết rồi. Không có hy vọng phục sinh, nghĩ đến đều xuất hiện tại vong giả chi giới bên trong. Như vậy, cái kia có được cùng hắn nhặt kỹ năng rất tương tự thần thông phủ quân, có phải hay không cũng biết xuất hiện ở đây? Hắn ngược lại thật muốn nhìn một chút vị phủ quân này. Một mực bởi vì cái này kỹ năng bị người hiểu lầm. Hắn đúng phủ quân vãng sinh chi thân. Tần Dương hoàn toàn chính xác rất muốn nhìn một chút. Đối phương thần thông, đến cùng đúng cái gì? Muốn nói vãng sinh, đó là không có khả năng. Con hàng này lại trâu, cũng không trở thành trước vãng sinh đến kiếp trước của mình, lại hướng sinh trở về, sau đó mình nửa điểm ký ức đều không có, không có cái gì kế thừa, ngược lại mình trí nhớ của kiếp trước còn bảo lưu lấy. Nhưng cái này không có cách nào cùng người khác giải thích. Giải thích, ngược lại người khác biết càng thêm cảm thấy ngươi chính là phủ quân. Ai nha, ngươi nhìn, ngươi còn không thừa nhận, ngươi cũng vãng sinh qua không chỉ một lần. Đại địa bên trên, từng tòa tuyệt địa, không ngừng xuất hiện, có mạnh có yếu, không hàng đến lục địa tử linh càng ngày càng nhiều. Theo thời gian trôi qua, biến hóa cũng bắt đầu xuất hiện, có tuyệt địa, đã không có xuất hiện tại trên cố sự thư, mà có tử linh, bọn họ chấp niệm. Không có tan làm tuyệt địa, là chấp niệm lại để bọn hắn đi làm chuyện này, so vây khốn thân thể, còn muốn đáng sợ tâm lao. Chấp niệm tả hữu ý thức của bọn hắn cùng tư tưởng, dù là có chút đã ký ức khôi phục, mà loại này tử linh, càng sẽ không xuất hiện tại trên cố sự thư. Loại trừ tuyệt địa, tự nhiên diễn hóa, cũng bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều đồ vật. Bắt đầu Tần Dương đụng phải, cũng đã càng ngày càng nhiều. Ngân Hà một bên, oanh oanh liệt liệt tạo cầu đại nghiệp, đã tiến hành thời gian không ngắn. Không cách nào khảo sát trong sông hoàn cảnh, bọn họ chỉ có thể không ngừng thăm dò. Một tòa từ bờ sông kéo dài đến trên mặt biển cầu đá, đã xây dựng gần trăm trượng, đúng đám kia quỷ tài thứ 38 lần nếm thử. Cũng cho đến trước mắt, tu thành dài nhất một tòa chưa sụp đổ cầu đá, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.